Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, thứ 356 chương hồn đèn. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nghe xong các trưởng lão và tứ đại hộ pháp hội báo, mới tính triệt để an tâm ơ siêu, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh, thượng giới rốt cuộc hòa bình. Dạ Phi Nhi thở ra một hơi cảm thán nói, vị lai ở chúng ta trong tay. Tuyệt Vô Hàn cười tà, ân, vì thiên hạ thái bình làm một lần cuối cùng phấn đấu, giải phóng tam giới sáu đạo, đà đảo nhất trọng thiên. Dạ Phi Nhi nhất tay gào thét, đà đảo nhất trọng thiên, chủ mẫu uy vũ, mọi người hô ứng, nhiệt huyết sục sôi. Vô thượng chi cảnh luyện ngục nội, một gian tiểu hắc ốc lý, Bạch Linh đang vội vàng bố trí tiểu hắc ốc, gian phòng theo ngoại đến nội, theo thượng ngã xuống đều là đen kịt, thoạt nhìn âm âm u u, làm cho người ta sợ hãi. Vu Tà và Vân Tu hai thân thể người mềm mại dựa vào cùng một chỗ, rối bù, nhìn không ra mặt đến, trên người còn mang theo giày đặc đẫm máu vị. Ta sai rồi, ta không phải người, ta là súc sinh, không đúng, ta chó lợn không như, cầu các ngươi giết ta đi, ngàn vạn không muốn đem ta làm thành hồn đèn, như vậy hành hạ là thống khổ nhất, tàn nhẫn nhất, cũng là tối làm cho người ta sống không bằng chết cực hình. Linh hồn và thân thể mỗi ngày hàng năm bị thụ cắn tâm chi đau, lại không chết được, ta không muốn như vậy, không muốn như vậy a. Vu Tà quỳ ở một bên khóc nước mũi một phen, lệ một phen muốn chết, hắn bị bắt ở lúc liền hối hận, lúc này hắn mới biết cái gì là thật chính hối hận. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi mới là lớn nhất người điên, tối người đáng sợ, thế nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác cùng bọn họ đối nghịch. Vì nhất trọng thiên bán mạng 1000 năm cũng không có được bao nhiêu chỗ tốt, bây giờ còn cũng bị một bạch dao làm thành hồn đèn. Thực sự là không làm tử sẽ không phải chết, lão hủ càng không phải người. Một phen tuổi còn dã tâm bừng bừng, tử tính không thay đổi, lòng tham không đáy, đáng chết a. Bồi thượng toàn bộ vân tộc không nói, bây giờ còn tự thân khó giữ được, vội vàng giết lão hủ đi. Cầu ngươi tiểu hoa nhi, Vân Tu cũng sớm đã không có bất luận cái gì tư thái, tựa như một đống bùn lầy như nhau, tê liệt trên mặt đất khóc giống rơi lệ. Bạch Linh nhìn như không thấy, như trước vội vàng trong tay sự tình, vô luận bọn họ nói cái gì, Bạch Linh cũng không phản ứng bọn họ, cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng Bạch Linh rốt cuộc ngừng tay chung sự tình, ngẩng đầu nhìn bọn họ rất lâu, sau đó ở trên người bọn họ trêu ghẹo mãi một trận. Đằng thu tay lại lúc, Vu Tà và Vân Tu hai người động liên tục đô động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, bá, một chút, bắt đầu phát quang phát sáng. Được rồi, trong vòng 5 năm các ngươi liền hội vẫn như vậy, chiếu sáng này gian hắc phòng, thẳng đến đốt tận linh hồn và huyết nhục. Ha ha ha, Bạch Linh cười nhìn hai người, nàng rốt cuộc báo phân nửa thù, còn có một nửa là nhất trọng thiên. Ồ ồ, hai người bắt đầu liều mạng dãy giụa, thế nhưng lại một điểm tác dụng cũng không có. Vô dụng, hồn đèn một khi châm, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc mới có thể đình chỉ. Các ngươi càng dãy giụa, một hồi liền càng thống khổ, Bạch Linh thanh âm lạnh giá nói. Lại có điểm kích động, không có gì so với thù lớn được báo tới càng vui vẻ hơn. Ồ ồ ồ, hai người dãy giụa lợi hại hơn, chậm rãi hưởng thụ đi. Không thấy, Bạch Linh xoay người ly khai tiểu hắc ốc, dùng linh lực ngăn lại môn, ở phía ngoài phòng thiết hạ kết giới. Đi ra đến lúc nàng cười một đường, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm chờ người nghe, Đô Phi thường giải hận, để hai cái này đồ chó tự sinh tự diệt đi, có thể chậm rãi chết đi coi như là thọ chung. Dạ Phi Nhi cắn răng, có thể sống lâu 5 năm thực sự là tiện nghi bọn họ, bất quá kia tư vị nhất định rất thoải mái đi. Ngự Thiên Tầm cười tà, tuyệt đối so với sống không bằng chết còn muốn toan thoải mái. Bạch Linh kích động nói, vậy thì tốt, chúc bọn họ đùa khoái trá. Tuyệt Vô Dạ đi tới, cười thấy răng không thấy mắt, mọi người hảo tâm tình buổi tối chúc mừng một phen. Đây cũng là xuất phát đi Nhất Trọng Thiên trước một lần cuối cùng tụ cùng một chỗ. Chỉ hy vọng bọn họ có thể đi sớm về sớm. Nhiều người như vậy cùng đi, có thể một không rơi cùng nhau hồi. Ngài kế Dạ Phi Nhi lưu lại 500 nhân ở đế cung. Cùng Huyền Tôn, Tuyệt Vô Dạ và Tam Đại Trưởng Lão cùng nhau canh giữ vô thượng chi cảnh. Tứ Đại Hộ Pháp, Thương Ưng và đế cung một vạn tinh nhuệ theo Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi cùng đi Nhất Trọng Thiên. Hai người đứng dậy hồi U Minh Bí Cảnh, Phần Thiên mang theo hai người bọn họ canh giờ liền bay đến. Lão Gia Tử, Băng Tuyết Nhi, Phượng Tâm và Phượng Vô đã sớm đang chờ bọn họ. Mẫu Thân, Phụ Hoàng, các ngươi rốt cuộc về. Chúng ta đâu nhớ ngươi muốn chết các vừa đi vào U Minh Bí Cảnh. Hai tiểu gia hỏa liền ôm lấy Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đùi. Tuyệt Vô Hàn bàn tay to thoáng cái đem hai tiểu gia hỏa mò được trong lòng. Môi mỏng nhẹ khải, Mẫu Thân và Phụ Hoàng cũng thời khắc nghĩ hai người các ngươi. Hai người các ngươi có hay không ngoan ngoãn tu luyện, nghiêm túc đọc sách, khẳng định nghịch ngợm gây sự am hiểu nhất. Dạ Phi Nhi sờ sờ hai tiểu gia hỏa, cười vui vẻ cực, Mẫu Thân, Phàm Trần và muội muội đều là tu luyện xong, đọc xong thư lại đi chơi đùa. Tiểu Phàm Trần chững chạc đàng hoàng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn còn rất nghiêm túc, là đát, ca ca không có nói dối. Khuynh Tâm có nghe Mẫu Thân và Phụ Hoàng lời Nga. Tiểu Khuynh Tâm mắt to vụt sáng tượng. Có thể nói như nhau, cười ngọt ngào, ân, không tệ, Mẫu Thân khen thưởng các ngươi. Ba ba, Dạ Phi Nhi một người hôn một cái, khanh khách, nhượng hai tiểu gia hỏa liệt cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ cười. Gia gia, mọi người đều có khỏe không? Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn một vòng. Chúng ta đều tốt rất, Lão Gia Tử vui vẻ cười. Nhìn thấy mọi người đều khỏe khỏe mạnh mạnh về. Hắn an tâm ơ siêu, vậy thì tốt. Đi thôi, mọi người chậm rãi hướng cung điện đi. Trên đường trò chuyện đại chiến sự tình. Biết được ma quân rốt cuộc tử. Vu Tà và Vân Tu bị làm thành hồn đèn. Ma, yêu, thú, già la tứ tộc diệt vong. Mọi người đều vỗ tay bảo hay. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thượng giới rốt cuộc thanh tịnh, mọi người đủ hô. Hết chương.